là muốn đem chúng ta dọa chạy sao? Làm sao có thể a? Ít nhất mọi người cũng phải gặp mặt, thậm chí đánh mấy trận mới có thể xong. Bằng không, ba vị chủ thần chúng ta bên này, chẳng phải là rất mất mặt sao? Phải vả với cái sĩ diện chết tiệt. Át-é-na cười nói. Không có biện pháp, người có mặt mũi, cày có vò, huống chỉ là thần đây. Không như vậy có thể nào a? Vần đạo nhún nhún vai nói. Với lại, kỳ thật lần này cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Bảy vị chủ thần đỉnh cấp, chúng ta bên này cũng không phải là dễ ăn. Thật sao? Át-é-na tò mò nói. Các chàng lợi hại như vậy sao? Ân, vấn đề không lớn. Vần đạo gật gật đầu nói. Bất quá, thế cục phát triển đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Chúng ta vẫn là nên yên lặng theo dõi kỳ biến thì hơn. Ta phong đoán, Gia Cáp Đức mặc dù là có viện quân, cũng nhất định là chủ yếu cầu hòa. Bằng không, nhiều chủ thần đỉnh cấp đại chiến như vậy, vô luận thắng bại, cái hang hổ Gia Cáp Đức vất vả tổ chức nhất định sẽ bị hủy. Tiếp theo, sự tình phát triển quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ta. Bảy người bọn Gia Cáp Đức sau khi xuất hiện, cũng không có vội vàng phân tán đến bốn phía tiêu diệt những quân lính tấn công, mà là nhàn nhã bay tới chỗ bọn hỏa tổ. Dọc theo đường đi bọn hắn thậm chí còn có tâm tư đàm tiếu, bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay. Đương nhiên, chủ đề bọn hắn đàm luận cũng không nằm ngoài chuyện chiến đấu xung quanh. Trong đó, Át-é-na biểu hiện xuất sắc không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý. Một gia hỏa trong đám người mới tới thậm chí nói, với Gia Cáp Đức lão huynh, ta lần này tới hỗ trợ cũng không muốn thần khí gì. Chỉ cần ngươi đem thiên sứ cánh màu vàng kia cho ta là được. Những người khác lập tức tỉnh ngộ, đồ vật là vật chết, người là vật sống. Bọn hắn đều là người sành sõi về chiến tranh, vừa nhìn thấy trận thế của Át-é-na. Đem đại quân vong linh mạnh gấp vài lần giết đến liên tục tháo chạy, mọi người liền biết nàng ở trong chiến tranh có khả năng phát huy ra tác dụng cực lớn. Đó tương đương với sức chiến đấu của mấy quân đoàn. Như vậy tính ra, thần khí gì có thể có tác dụng lớn như nàng a? Cho nên vài vị chủ thần lập tức sôi nổi yêu cầu có được Át-é-na. Thậm chí có người nguyện ý dùng một món thần khí để đổi lấy. Gia Cáp Đức cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên biết tầm quan trọng của Át-é-na. Vội vàng hướng bọn hắn cầu khẩn nói, các vị, hãy thông cảm cho ta. Bốn thập dực đại thiên sứ trưởng bên cạnh ta, hiện tại chỉ còn lại một người. Nếu còn mất đi nàng, ta sau này sao có thể ở đây lăn lộn nữa a? Mấy người vừa nghe cũng hiểu được. Gia Cáp Đức đích xác tội nghiệp, nhưng mà bọn hắn đối với Át-é-na vẫn là chưa từ bỏ ý định. Gia Cáp Khoa đột nhiên nói, các vị, nếu Gia Cáp Đức lão huynh khó khăn như thế, chúng ta vẫn là không nên đào đến góc tường của hắn, đúng không? Được rồi. Vài người bất đắc dĩ đáp ứng nói, đa tạ mọi người đã thông cảm cho ta. Gia Cáp Đức lau mồ hôi lạnh nói, bất quá. Gia Cáp Khoa lại đột nhiên cười gian nói, người chúng ta có thể không cần, nhưng mà cái phương pháp dụng binh của nàng, ta hy vọng lão huynh có thể vui lòng chỉ giáo. Đúng vậy, đúng vậy. Vài người lập tức phụ họa nói, người có thể không cần, nhưng mà phương pháp nhất định phải truyền thụ. Điều này đương nhiên không thành vấn đề. Gia Cáp Đức tuy rằng đau lòng, nhưng mà vào lúc này vẫn là không dám đắc tội với những viện quân này của mình. Bởi vì tốc độ bay của mỗi người đều rất nhanh, vẻn vẹn là thời gian bọn hắn thương lượng xong chuyện này đã bay được đến mấy vạn dặm, đi tới trước mặt bọn hỏa tổ. Dù cho hỏa tổ có cường hãn, nhưng mà trong phút chốc nhìn thấy đến bay vị chủ thần đỉnh cấp 12 cánh, cũng nhìn không được mặt nhàn mày nhíu. Vừa rồi thừa dịp Gia Cáp Đức bay tới gần bọn họ, hắn đã triệu hồi bay vị đại thống lĩnh ở tiền tuyến, nguyên tố nữ thần cũng triệu tập trở về khẩn cấp hai người bộ hạ nhất cấp chủ thần. Riêng chỉ minh thần, bốn vị đại tôn của hắn bị Át-é-na bám trụ chặt chẽ, cho nên một người cũng không điều động được, làm cho hắn gấp đến độ bốc hỏa. Rất nhanh, đám người Gia Cáp Đức đã đi tới gần. Gia Cáp Đức đầu tiên mỉm cười, nói, với đám người hòa tổ chư vị, ta nghĩ các vị đánh cũng đã đánh rồi, náo loạn của đã náo rồi. Đại bản doanh của ta cũng đã bị các vị hủy đi 1/3. Có oán khí gì hẳn cũng là đều tiêu tan rồi chứ. Chúng ta không phải là đã có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện được chứ. Hừ, ngươi rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì? Hòa hừ lạnh một tiếng, giận dữ hỏi. Oan uổng quá, ta cũng là thật lòng muốn hòa bình với các vị. Gia Cáp Đức vội vàng giải thích nói. Ta thừa nhận, lúc trước nhất thời hồ đồ, mạo phạm các hạ. Nhưng mà ta đã trả giá thảm trọng như thế, không chỉ có hao tổn 3 vị đại thiên sứ trưởng, còn bị các vị hủy đi nhiều thành thị như vậy, chung quy cũng đã làm cho các vị hả giận. Hiện tại, viện quân của ta cũng đã tơi, thật sự cũng không phải ta sợ, mà ta thật không muốn cùng các vị hàng xóm tiếp tục hiểu lầm, mới nhượng bộ như thế. Ta nghĩ, trường hợp lường bại câu thương hẳn là các vị cũng không muốn chứng kiến phải không? Hừ, ngươi có thể có hảo tâm vậy sao? Hòa tổ không tin nói, vì cái gì ta cảm thấy ngươi có âm mưu thế nhỉ? Không có, tuyệt đối không có. Gia Cáp Đức nghiêm trang nói, ta đã từ chuyện này nhận được một bài học, sau này sẽ cố gắng cùng các vị làm hàng xóm tốt, không bao giờ làm ra chuyện tình xâm phạm lợi ích của các vị nữa. Ta thậm chí nguyện ý đem vị diện gây chuyện tặng cho các vị, bao gồm cả vị diện thiên giới ở bên trong. Thế nào, thành ý của ta đã đủ chưa? Đối mặt với sự nhún nhường của Gia Cáp Đức, Hỏa Tổ cũng có chút không thông. Bất quá, có một điều hắn rất rõ ràng, nếu muốn làm cho Gia Cáp Đức biến đổi thành người tốt, trừ phi là chó kiêng, kít. Hắn chỉ là tạm thời nhìn không ra quỷ kế của Gia Cáp Đức mà thôi, vì thế hắn đưa ánh mắt chuyển về nguyên tố nữ thần, trông cậy vào đối phương cho hắn một đáp án. Nhưng mà nguyên tố nữ thần cũng không biết được rõ ràng, đành phải cười khổ với Hỏa Tổ. Lúc này, minh thần mềm yếu nhất lại đột nhiên đi ra nói, ai nha nha, không đánh thì không đánh. Kỳ thật, bản thân ta cũng cảm thấy chúng ta cũng không cần phải nhất quyết tiêu diệt Gia Cáp Đức cho bằng được. Dù sao tất cả mọi người là láng giềng chung sống với nhau hơn chục vạn năm, có cái gì cừu hận không giải được đây. Lập tức, hắn lại dùng tinh thần lực nói, với một mình Hỏa Tổ, Hỏa Lão Đại, người ta bên kia chính là có đến bây chủ thần đỉnh cấp, nếu đánh nhau, chúng ta vị tất có thể thắng a. Dù sao cũng đã hủy đi đồ của hắn không ít, tức giận của ngài cũng đã xả, không bằng thu tay đi, không đáng vì tức giận mà đem mạng của bọn nhỏ góp vào a. Kỳ thật, nguyên nhân minh thần sở dĩ đột nhiên chuyển đổi lập trường, hoàn toàn là do Gia Cáp Khoa dụng tinh thần lực âm thầm đồng ý với hắn.